xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 259, hủy dung hoa hậu giảng đường. 50, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thì tiểu tư mấp máy môi, tâm lý có chút không thoải mái, cái gì không cho không người, làm nàng mỗi ngày lên lớp không có phát hiện nàng ở trong bầy phát hồng bao sao. Nếu không phải các nàng vốn là không quen biết, nàng còn tưởng rằng đối phương tận lực nhằm vào nàng đâu, đánh chết thì tiểu tư cũng sẽ không nghĩ đến đường quả cùng nàng là một lớp, thì tiểu tư, giáo hoa có cái gì muốn sao? Ta cái này thế giới còn là có thật nhiều không sai vật phẩm. Gần nhất nàng kiếm chút tiền, có thể mua một chút xa xỉ phẩm. Kỳ tiểu tư dừng một chút tiếp tục phát tin tức chúng ta nơi này trang sức còn là rất tinh xảo, giáo hoa hẳn là một cái nữ sinh, đối dạng này đồ vật so sánh ưa thích ca còn có. Váy, đều nhìn rất đẹp, nhìn thấy câu nói này, đường quả cười, khóe miệng cong thoáng cái, đối hệ thống nói, cho ta theo hệ thống không gian tìm một chút đẹp mắt lại quý váy cùng trang sức, đập hai tấm ảnh chụp phát đến nhóm bên trong, tốt, túc chủ còn là y như dĩ vãng hỏng, luôn luôn theo người khác sở trường đi đả kích người. Hắn hoài nghi túc chủ xuất thân tà giáo. Nhóm bên trong đột nhiên nhiều mấy tấm bản đồ phiến, phía trước hai tấm hình ảnh là tinh xảo trang sức liền là tử vân chân nhân loại này trực nam nhìn xem liền đều cảm thấy thật mỹ lệ xinh đẹp giống như muốn. Chớ nói chi là phiêu miểu tiên tử, Margaret bản thân là nữ nhân trông thấy những này trang sức là có cỡ nào điên cuồng, phiêu miểu tiên tử, giáo hoa, người nói cái giá đi ta muốn đầu kia vòng cổ thủy tinh ta thật tốt ưa thích a. Margaret, ta thích đầu kia hắc bảo thạch dây chuyền, ta nghĩ đem xinh đẹp nhất nguyền rùa khắc ấn đến phía trên, Emmanuel, ta cũng muốn, ta nghĩ đưa cho ta vị hôn thê, như thế xinh đẹp dây chuyền, nàng nhất định sẽ rất ưa thích. Còn thừa người không nói lời nào, bọn hắn không có lý do muốn dây chuyền, thế nhưng là thật tốt đẹp mắt a, giáo hoa kỳ tiểu tư, người bên kia trang sức có so mấy dạng này càng đẹp mắt sao? Nếu có lời nói, ta có thể cho ngươi rất nhiều thông minh tuyệt đỉnh. Hệ thống, ha ha ha ha ha, hắn không được. Túc chủ, ngươi dạng này điệu thấp khoe của hành vi thật không phải vì đả kích kỳ tiểu tư sao? Phiêu miểu tiên tử còn chú ý tới phía dưới hình ảnh qua, đó là dạng gì thức váy, mặt trên còn có bảo thạch thật xinh đẹp, đáng tiếc không quá thích hợp ta. Margaret, giáo hoa, đầu kia ám hắc sắc, hệ váy ta muốn, cái váy này phong cách cùng chúng ta vị diện này có chút tương tự, ta nghĩ ta là có thể mặc đi ra ngoài. Có lẽ, sau này ta hẳn là thay đổi đã hình thành thì không thay đổi áo bào đen, cái váy này để ta cải biến mặc cái gì đều như thế ý nghĩ. Margaret ở trong lòng nghĩ, nếu để cho đám kia ngu xuẩn quý tộc phát hiện, nàng một cái thánh vô sư mặc không phải áo bào đen, mà là vô cùng lộng lẫy, so hoàng thất trang phục còn cao quý hơn xinh đẹp váy, không biết đám kia quý tộc sẽ lộ ra thế nào sợ hãi thán phục ánh mắt ngẫm lại đều có chút chờ mong. Tử vân chân nhân đám người có chút ghen ghét vì cái gì giáo hoa không phải giáo thảo a, giáo hoa nếu như là giáo thảo, khẳng định càng thích thu thập nam nhân vật phẩm, giáo hoa kỳ tiểu tư, người nơi đó váy có so cái này mấy đầu còn dễ nhìn hơn, lộng lẫy sao? Nếu có lời nói ta, có thể cho ngươi muốn chỗ tốt, kỳ tiểu tư, phía trên trang sức nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vẻn vẹn theo hình ảnh liền có thể nhìn ra là cỡ nào tinh xảo cao quý. Chớ nói chi là phía dưới lộng lẫy xinh đẹp có đặc biệt Tây Âu phong cách váy, liền xem như hiện tại châu Âu hoàng tộc phát ra đến ảnh chụp nàng đều chưa từng nhìn thấy có cái này loại xinh đẹp. Cho dù có, nàng cũng mua không dưới lên a, kỳ tiểu tư thật có lỗi, giáo hoa, người váy cùng trang sức đều thật xinh đẹp, ta chỗ này so ra kém, giáo hoa nha. Dạng này a thất vọng giọng nói, kỳ tiểu tư, không biết có một câu mụ mại phê có nên nói hay không? Cách chương.